Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Cua Tướng Quân Tới Tìm. Dịch Thư Nguyên vén chăn lên đứng dậy, trên kệ quần áo liền tự động bay tới, đi tới trước cửa thời điểm, Hồi Miễn không biết từ đâu xông ra, trực tiếp chạy đến Dịch Thư Nguyên bả vai lôi kéo hắn. Tiên sinh, trước đừng đi ra, làm sao? Dịch Thư Nguyên vừa nghĩ hỏi một chút vì cái gì, nhưng tỉ mỉ vừa nghe, bên kia hai hài tử chính hàn huyên tới chỗ mấu chốt. Hoặc là nói là đối với Hồi Miễn chỗ mấu chốt, Thạch Sinh lúc này cùng Đỗ Tiểu Lâm ghé vào cây cột một bên. Thần thần bí bí địa nói ra, nói cho ngươi cái bí mật, ngươi biết Hồi tiền bối chân thân là ai sao? Hồi tiền bối không phải liền là Hồi tiền bối Lạc, là ai a? Đỗ Tiểu Lâm trước đó cũng không có nghe Hồi Miễn thổi phồng qua một điểm này. Thạch Sinh tắc cười hắc hắc, có biết Hiển Thánh Chân Quân không? Đỗ Tiểu Lâm một thoáng trợn to hai mắt, nàng đương nhiên nghe nói qua Hiển Thánh Chân Quân. Tại Thái Âm Cung thời điểm sư phụ cùng sư môn trưởng bối cũng đều đề cập qua. Mà xuống núi về sau lý giải tắc càng nhiều. Người nói Hồi tiền bối là Hiển Thánh Chân Quân. Không không không không. Đương nhiên không phải, Hồi tiền bối không phải Hiển Thánh Chân Quân, nhưng hắn là Vân Lai Đại Thần, Hiển Thánh Chân Quân cấp dưới thủ tọa Đại Thần, cũng rất lợi hại. Đỗ Tiểu Lâm dùng tay che miệng lại, trong đầu lóe qua Hồi Miễn trong ngày thường cười hì hì bộ dáng. Sau đó cùng trong tưởng tượng cầm bút nắm quyển vụ ẩn Vân Lai đem so sánh. Cái này có thể là cùng một cái. Dịch Thư Nguyên trong phòng. Hắn nhìn xem vai trái, Hồi Miễn tại trên vai hắn lộ ra hài lòng biểu tình. Bất quá Đỗ Tiểu Lâm tại bên ngoài ngay sau đó là một câu. Nhượng Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai liền là một cái lảo đảo. Thạch Sinh ngươi gạt ta a. Trong phòng Dịch Thư Nguyên không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó liền trực tiếp mở cửa đi ra. Vừa nghĩ trò chuyện Thạch Sinh lập tức nhớ lại vốn có mục đích. Cùng Đỗ Tiểu Lâm cùng một chỗ chạy tới thăm hỏi. Sư phụ, đồ nhi đến cho ngài chúc Tết. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Dịch Thư Nguyên gật đầu cũng không để ý kéo đầu tóc hắn Hồi Miễn. Trực tiếp đi hướng nơi xa. Bên kia người nhà họ Dịch cũng đã lục tục thức dậy. Đi a, đã tới. Liền cùng đi dùng bữa sáng a. Sư phụ, ta là bay tới. Tối hôm qua còn tại Mính Châu. Sáng nay lại xuất hiện tại Nguyệt Châu. Trực tiếp đi gặp A Bảo ca bọn hắn phù hợp sao? Ha, không hiện thân lại có thể ăn đến rất nhiều thứ. Cùng Hồi Miễn học cái một chiêu nửa thức liền đủ. Bất quá trên thực tế, Thạch Sinh nhưng liền chướng nhãn pháp đều không dùng. Qua loa lấy lệ cái lý do liền chính đại quang minh xuất hiện tại người nhà họ Dịch trước mặt. Đỗ Tiểu Lâm tại đây. Thạch Sinh cũng không nghĩ chính mình còn phải trộm lấy hiện thân, mới có thể cùng hảo bằng hữu chơi đùa. Hai cái hài tử xuất hiện tại Dịch gia, vì cái này năm mới tăng thêm rất nhiều náo nhiệt, cũng để cho người nhà họ Dịch nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít. Bữa sáng trên bàn, uống cháo Đỗ Tiểu Lâm nhích lại gần bên bàn gặm bánh bao Hồi Miễn. Thấp giọng dò hỏi một câu, Hồi tiền bối, ngài là Vân Lai Đại Thần. Hồi Miễn cười thần bí, nhưng cũng không chính diện trả lời. Người đoán, năm mới về sau mấy ngày, đối Thạch Sinh cũng không cái gì bảo lưu Đỗ Tiểu Lâm mang theo hắn đi xem kiếp trước của mình sự. Tình, đã đi trước mộ, cũng đi Hà Gia, mùng 9 một ngày nay Tây Hà cửa sông. Dịch Thư Nguyên tay cầm một căn cần câu ngồi ở bên kia. Câu cá là giả, cùng người tán gẫu ngược lại là thật, mà tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Thân là thủ sen người Yến Bắc cũng ngồi ở chỗ này. Hắn bây giờ trạng thái cũng có chút đặc thù. Cũng tính là Diêu Nga đặc biệt khai ân. Yến Bắc có thể tại Nga Giang thủy hệ bốn phía du tẩu. Hơn nữa bao xa cũng có thể cảm giác đến Tử Hà vị trí. Một cái ý niệm liền có thể trở lại vũng bùn tím nhục thân chỗ. Hắn cái này sắc sống chi linh vốn cũng như là mộng dài không dậy nổi. Yến Bác đối với hoa cỏ cây cối sự tình chậm rãi mà đàm. Nhượng Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi không bội phục. Đổi cái góc độ suy nghĩ, Yến Bác tựa như là có thể biết được một chút cây cối. Đặc biệt là hoa cỏ tình cảm. chỉ ít tại Yến Bác trong lòng, bọn hắn đều là có tình cảm, chỉ bất quá hắn không phải Dịch Thư Nguyên dạng kia ngộ đạo thông cảm, mà là thông qua quan sát, thông qua lâu dài bồi dưỡng cảm thụ. Lâu dần, tựa như là có thể biết một chút hoa cỏ cảm giác, hoặc là có lúc cũng sẽ ở trong lòng tưởng tượng thấy cảm giác của bọn nó. Người khác si bụng ta ra bụng người, hắn lại có thể đem tâm so hoa. Hoa mặc dù nhìn như yêu kiều, nhưng cũng tự có hoa cốt. Bất đồng hoa cỏ tựu như thế gian muôn hình muôn vẻ người dạng kia, có chính mình tính cách. Nghe đến Yến Bác nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ đến đã từng trên mạng thấy qua chuyện lý thú. Liền cười nói, lời này Dịch Mỗ cũng 10 phần đồng ý. Có người trồng hoa cẩn thận che chở, tưới nước bón phân, nhổ cỏ trừ sâu lại cố kỵ chiếu sáng ấm lạnh. Quả thực là từng ly từng tí, lại vẫn cứ hoa nở rơi rụng thậm chí là không nở. Mà tương đồng hoa cỏ, hàng xóm tiện tay trồng trọt trong viện phía sau lại không hỏi đến, lại nở tràn đầy diễm lệ. Ha ha ha ha ha ha, tiên trưởng nói cực phải, có lúc liền chính là như vậy. Yến Bác cười lớn, như Dịch Thư Nguyên nói loại tình huống kia, kỳ thật hắn cũng gặp gỡ qua, ăn qua không ít loại này khổ, thực sự là cảm đồng thân thụ a. Tốt, thật tốt a, không nghĩ tới chết ngược lại như thế thoải mái. Thậm chí có thể cùng tiên nhân không có chút nào gò bó tán gẫu tâm sự. Yến Bác trong lòng nghĩ như vậy, tâm tính so dĩ vãng nhẹ nhõm không biết bao nhiêu. Sột soạt, một trận tiếng nước vang lên. Yến Bác theo bản năng nhìn hướng mặt nước, bất quá cũng không phải câu lên cá. Gần bờ trên mặt nước sinh ra từng đạo gợn sóng. Một bóng người tại dưới nước dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó mang theo từng đợt bọt nước dần dần nổi lên mặt nước. Chỉ một lát sau đã đứng tại trên nước đạp sóng mà tới. Tạ Khánh, bái kiến Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên thả xuống cần câu đứng dậy đáp lễ. Cua tướng quân không cần đa lễ. A hát, vị này là Yến Bác Yến tiên sinh. Chính là Diêu Nga nương nương phủ thượng người. Yến Bác thân là đã từng Hàn Sư Ung đồ tôn. Đối một ít sự vật có tương đương mẫn cảm tính, tăng thêm thân ở Đại Dung, rất nhiều tình huống đương nhiên cũng lý giải đến rõ ràng. Tạ Khánh, cua tướng quân, khai dương thủy thần. Yến Bác không dám thất lễ, vội vàng cung kính hành lễ. Yến Bác bái kiến khai dương thủy thần đại nhân. Đại vận hà thủy thần vậy mà ly khai chính mình thủy hệ tới Nga Giang. Trong lòng mặc dù có loại này nghi hoặc, nhưng Yến Bác cũng là người thức thời, hành lễ về sau liền nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, Diêu Nga nương nương thưởng ta ổn hồn định thần chi pháp, ta vẫn cần muốn luyện tập. Cái này liền cáo từ trước trở lại. Tốt, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Yến Bác chắp tay gật đầu, sau đó thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Yến Bác cũng đã xuất hiện tại vũng bùn tím bên hoa sen. Yến Bác, ngươi trở lại. Nghe đến thanh âm, Yến Bác quay đầu nhìn tới, vừa hành lễ vừa như thật hướng canh giữ ở phụ cận Dạ Xoa nói ra. Khai dương thủy thần đại nhân đến tìm Dịch tiên sinh, tại hạ không tiện ở lại, liền cáo từ trở lại. Khai dương thủy thần, ta phải đi thông báo một tiếng. Dạ Xoa rời đi thời điểm, Yến Bác mới thu hồi hai tay, suy nghĩ một chút liền về tới hoa sen bên trong. Tây Hà cửa sông chỗ, cua tướng quân nãy giờ không nói gì, chờ Yến Bác rời đi, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Nga Giang hạ du, sau đó mới đạp lên sóng nước đi hướng bên bờ. Tiên sinh, ta phen này qua tới cần làm chuyện gì? Ngài biết a? Dịch Thư Nguyên nhìn Tạ Khánh một chút, lại tại trên ghế nhỏ ngồi xuống, chỉ biết một mà không biết hai, chắc chắn sẽ không như thế phía trước thủy tộc nói đơn giản như vậy a. Tiên sinh chỗ nói rất đúng, cua tướng quân đi lên bờ. Tại Dịch Thư Nguyên bên thân có chút lúng túng cười khổ nói. Trác Tình cô nương tại Ngư Tăng thôn tu hành, tựu tương đương với chỉ tu đạo mà không tu pháp. Nhưng nàng lại dần dần có thể dẫn nắng sớm thần quang chỗ nhuộm vân hà chi khí. Rút tơ tằm mà dung đạo này, dệt ra cũng lại không là phàm trần vải lĩnh. Lúc trước Linh Hà Vũ Y có thể thành là Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình cộng đồng hành động chi công, Mượn này tu hành chắc tình xác thực cũng tính là chỉ tu đạo không tu pháp. Mà nghe đến cua tướng quân nói chắc tình đạo dung tơ tằm. Ngược lại là rất giống đem tơ tằm luyện chế một lượt. Thực ra đã là từ đạo mà sinh pháp. Sau đó thì sao? Dịch Thư Nguyên trong lúc suy tư lại hỏi một câu. Cua tướng quân trên mặt lộ ra một chút lúng túng. Một lần kia, chắc tình cô nương ở vào ngộ đạo bên trong. Bởi vì có trong thôn thủy tộc giúp đỡ. Xuân hạ thu ba mùa tơ tằm lẫn nhau giao thiệp. Cho nên tiên lăng vừa dệt thành không có ngừng lại. Bay ra Ngư Tang thôn. Bay lên phía chân trời. Thành một đạo hiện ra tiên quang dáng mây. Khá lắm. Không phải tiên lăng quang mang ấn đến trên mây. Lúc này Dịch Thư Nguyên có thể tưởng tượng ra hiện ra tiên quang vải lĩnh càng ngày càng dài. Một đầu tại Trác Tình trong tay. Một đầu theo gió bay tới trên trời. Cùng dáng mây hòa làm một thể. Tạo thành một phiến dáng màu. Dáng mây nhiều ngày không tiêu. Chẳng những có không ít phụ cận dân chúng trong thành nhìn đến. Tới gần cuối năm, phụ cận trong thành có thiên thần pháp thân tuần du đến chùa miếu. Gặp này tiên quang, tìm căn truy nguyên tự nhiên cũng phát hiện trôi nổi chân trời không phải cái gì dáng màu. Mà là một thớt thật dài tiên lăng, nói cua tướng quân cũng là lộ ra cười khổ. Mặc dù Trác Tình cô nương sau này rất nhanh thu hồi tiên lăng. Nhưng thần này thượng tấu về sau. Ngư Tang thôn vị trí liền cũng bị thiên giới biết. Cái kia hào quang bên trong tiên lăng cũng là thiên đế chỗ biết. Nói đến cái này, cua tướng quân đột nhiên hỏi một câu. Dịch tiên sinh có thể biết thiên giới ti chức thiên phường. Ti chức thiên phường, gặp Dịch Thư Nguyên tựa hồ không rõ ràng. Cua tướng quân nhanh chóng nói ra lần này tới nay trọng điểm. Kỳ thật tiểu thần lúc đầu cũng không rõ ràng. Bất quá lần này thượng thiên là minh bạch. Ti chức thiên phường thiện chế pháp y. Dù sản xuất không nhiều, nhưng không chỉ thiên giới rất nhiều thần chỉ được lợi, nhân gian rất nhiều địa chính, thậm chí là thiên đế tặng cho một chút tiên nhân đạo tràng Phật môn thánh địa thần áo pháp bào. Nhiều ra từ nơi này, thiên giới ban tặng pháp y thường thường so rất nhiều tu hành đạo tràng. Luyện chế pháp y càng thêm tinh tế, cũng là công nhận một bảo, mà Trác Tình cô nương tiên lăng chi quang. Hiển nhiên là kinh động đến ti chức thiên phường rất nhiều thần quan. Ta đến tìm ngài, cũng là không có biện pháp a. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thiên đế ban thưởng hiển thánh chân quân thời điểm, ban tặng bảo vật bên trong tựu có bảo y. Cũng hẳn là xuất từ cái kia ti chức thiên phường. Thiên giới chảy ra pháp y xác thực tương đối bất phàm. Có lẽ là bởi vì theo tơ theo vải tới tay. Từ từ luyện chế dụng tâm chế tác. Mà tầm thường tiên đạo bên trong một chút pháp y, trừ phi là tiên nhân dụng tâm chi tác, nếu không nếu là cho môn hạ đệ tử, rất nhiều đều là vải vóc may áo về sau lại bắt đầu luyện chế. So sánh với đó, có lẽ cũng chỉ có như Long tộc hàng ngũ một chút vải lột xác đồ vật thành tựu bản nguyên pháp y có. Thể thắng được thiên giới pháp y một bậc. Hết chương.